Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, Kitchus thế giới. Đỉnh đầu bầu trời, trời nắng chang chang, chung quanh kiến trúc hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không cái gì đặc biệt. Thuộc về loại kia khắp nơi có thể thấy được hẻm nhỏ. Chợt nhìn cho người cảm giác càng giống là từ lighthouse căn cứ bên trong đi ra, mà không phải đổi một cái thế giới mới, một cái không có Avenger, không có Mutant, không có Sentinel Services thế giới mới. Tô Thánh cười nói một tiếng đi ra hẻm nhỏ, Caitlin Strucker cùng Laura Kinney vội vàng theo sau, ba người tổ hợp chợt nhìn giống như là một nhà ba người. Mẫu thân mang theo ca ca cùng muội muội dáng vẻ, dù sao Tô Thánh quá thanh tú, tuổi còn rất trẻ, Caitlin Strucker tuy nhiên tâm lý còn trẻ tuổi, hơn nữa lại thuộc về loại kia thành thục lại không thấy già khí chất, nhưng cùng Tô Thánh so sánh thì có chênh lệch. Về phần Laura Kinney, chính là một đứa bé, ba người nhan trị cũng rất cao, cho nên đi trên đường quay đầu suất rất cao. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy hâm mộ tiếng bàn luận xôn xao. Cái này khiến Caitlin Strucker rất phiền muộn. Bất quá loại này phiền muộn rất nhanh liền quên đi. Nàng phát hiện thế giới này khác biệt. Không có Mutant, không có Sentinel Services, không có Avenger, thậm chí đều không có Stark Industry. Căn bản đều không người nhận biết Tô Thánh. Vậy mà thực sự là một cái thế giới mới. Caitlin Strucker đã kinh ngạc tột đỉnh, so sánh dưới Laura Kinney còn tốt, dù sao nàng bản thân liền là từ một cái thế giới xuyên Việt đến một cái thế giới khác. Thế giới này cũng không tệ lắm phải không? Rất thích hợp nghỉ phép hoặc là du ngoạn cái gì, bất quá bất kỳ thế giới nào đều không như vậy an toàn. Cướp bóc, phạm tội sự kiện đều không thiếu a. Tô Thánh vừa đi vừa nói chuyện. Đến cũng đến rồi, lần này liền chờ lâu mấy ngày thuận tiện cho Lori tìm tiểu đồng bọn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Các ngươi là ưa thích ngủ khách sạn hãy tìm cái phòng ở. Hai người bọn họ đều không ý kiến, Tô Thánh dứt khoát liền trực tiếp ở trên mạng tìm một cái đối ngoại cho thuê phòng ở. Phòng ở không sai, hoàn cảnh cũng không tệ. Tuy nhiên giá cả mắc tiền một tí nhưng căn bản không trọng yếu. Không đến nửa ngày bọn họ liền đã chuyển tiến vào một cái độc tòa nhà 3 tầng biệt thự. Tô Thánh cho Caitlin Strucker một khoản tiền để cho nàng cùng Laura Kinney đi mua mấy ngày vật dụng. Trở về, đi ra chơi nhà chuyện gì đều làm trôi chảy cùng chuyển sang nơi khác ngủ khác nhau ở chỗ nào. Để bọn hắn nhiều thể nghiệm cái này thế giới mới là mấu chốt. Dù sao, thế giới này vẫn rất thú vị. Ký chớt, đây là ký chớt thế giới. Trong thế giới này không có cái gì siêu năng lực, thậm chí ngay từ đầu đều không có gọi là anh hùng. Nhưng đây là một cái huyết tinh bạo lực hắc ám thế giới. Sở dĩ chọn thế giới này là bởi vì cái này thế giới có cái rất nổi danh bạo lực la lị. Hitler. Nàng cùng Laura Kinney đồng dạng bạo lực, đồng dạng cũng là la lị. Bất đồng chính là Hitler chỉ là người bình thường. Một cái từ nhỏ đã bị phụ thân Big Daddy dạy bảo nhiều loại kỹ xảo cận chiến, vũ khí ứng dụng người bình thường. Tuổi còn nhỏ liền có thể ăn mặc áo chống đạn bị phụ thân dùng thương xạ kích đến rèn luyện đối với thương cảm giác sợ hãi. Độ tuổi này hai tử khác quà sinh nhật cũng là búp bê. Bánh ngọt cái gì, sinh nhật của nàng lễ vật lại là hai thanh đao hồ điệp. Thông minh, cường hãn, nàng là một cái nếu như ngươi đem nàng xem như tiểu oa nhi có thể sẽ liền chết như thế nào cũng. Không biết bạo lực tiểu la lị, tính nết hợp nhau, tin tưởng có cơ hội Laura Kinney cùng Hitler có thể trở thành hảo bằng hữu. Nói thật ra Tô Thánh không tính là la lị khống nhưng là cảm thấy Hitler xác thực rất tuyệt. Xuyên qua thế giới bữa thứ nhất bữa tối qua loa kết thúc. Laura Kinney khéo léo tắm rửa xong trở về gian phòng của mình ngủ. Tuy nhiên nàng xem ra cũng không có biểu hiện như vậy kích động hoặc là buông lỏng. Nhưng là ở một cái không có người biết rõ thân phận nàng. Không có người sẽ bắt lấy nàng thế giới bên trong quang minh chính đại đi ở trên đường. Quang minh chính đại mua đồ vật. Nói không kích động làm sao có thể chứ. So sánh dưới Caitlin Strucker cũng là không có Lori như vậy có thể khống chế tâm tình. Ngồi ở trên ghế salon nhìn xem thế giới này tivi. Một bên nhìn một bên soi mói. Hưng phấn hoàn toàn không giống nàng cái này bề ngoài có thể làm ra cử động. Dù sao Caitlin Strucker số tuổi thật sự chỉ có 17 tuổi. Đúng vậy, 17 tuổi, so Tô Thánh còn nhỏ hơn vài tuổi. So Lori đi không lớn hơn mấy tuổi. Bé gái diễn xuất cùng tư duy. Nữ nhân thành thục bộ dáng. Có chút mâu thuẫn, có chút tương phản, nhưng cũng có loại quỷ dị mị lực. Tô Thánh dựa lưng vào ghế sofa, chân khoác lên trên bàn trà loay hoay vòng tay. Hắn dùng Indigo năng lực tiếp vào thế giới này Internet. Tuy nhiên thế giới này có thể sẽ có hacker cao thủ nhưng ở Indigo năng lực phía dưới gọi là cao thủ. Cùng Thái Kê không có gì khác biệt. Toàn bộ thế giới, toàn bộ Internet với hắn mà nói đều hoàn toàn không có bí mật. Rất nhanh hắn đã tìm được muốn tìm nội dung. Big Daddy cùng Hitler. Big Daddy vốn là một tên cảnh sát. Thê tử của hắn bị hắc bang trùm buôn thuốc phiện đại lão Frank D'Amico giết chết sau liền vẫn muốn báo thù. Hắn đem nữ nhi bồi dưỡng thành bạo lực la lị Hitler. Bản thân càng là làm một bộ cùng Batman máy móc tương tự chế phục cùng Frank đối đầu. Ngoại trừ Big Daddy cùng Hitler bên ngoài còn có hai người. Một cái chính là danh tiếng hoàn toàn bị đoạt nhân vật chính ký chớt. Một cái khác chính là Frank đại lão nhi tử Redwin. Tô Thánh từng cái nhìn xem tư liệu của bọn hắn. Bất chi bất giác cảm giác bên cạnh Caitlin Strucker tựa hồ cách mình càng gần. Khẽ ngẩng đầu chỉ thấy Caitlin Strucker ôm cong hai chân có chút khẩn trương sợ xem tivi. Trong phòng khách đèn không biết lúc nào tắt. Trong tivi tựa hồ để đó phim kinh dị. Nhìn đầu nhập Caitlin Strucker căn bản không có chú ý tới Tô Thánh trước đó đang làm cái gì. Cũng không có chú ý tới Tô Thánh đang quan sát bản thân. Đột nhiên trong tivi truyền đến rít lên một tiếng. Cơ hồ là cùng một thời gian Caitlin Strucker cũng dọa kêu lớn một tiếng. Theo bản năng trực tiếp nhào vào Tô Thánh trong ngực. Tô Thánh triển khai cánh tay đưa nàng ôm vào lòng. Nhìn xem nàng ôm lấy cổ của mình tựa ở lồng ngực của mình. Rõ ràng sợ hãi vẫn còn không chịu bỏ lỡ nội dung cốt truyện dáng vẻ không khỏi nhẹ giọng cười đờ. Thế, ngươi cười cái gì? Thế giới này phim kinh dị ta lại không nhìn qua. Thực rất đáng sợ nha. Caitlin Strucker lúng túng giải bày một câu. Gần trong gang tấc khoảng cách để cho nàng kịp phản ứng có chút ngượng ngùng muốn lên. Có thể lúc này trong tivi lại truyền tới rít lên một tiếng. A, cái gì đều không thấy được. Caitlin Strucker bị tiếng thét chói tai này dọa lần nữa vùi sâu vào. Tô Thánh trong ngực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.